Nhất túy hứa phong lưu, quyển 3 chương 151 dạ mị, góc chuyện audio.com. Thấy thi thể, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đang muốn lật hắn lại để cẩn thận kiểm tra thì tứ thi nằm trên mặt đất bị thối rữa rất nhanh, tứ chi cứng đờ, khuôn mặt tiều tụy khô héo, chỉ trong khoảnh khắc cả thi thể bị cháy đen không thể nhìn ra hình người, giống như một gốc cây khô bị thiêu đốt, chỉ còn bụi than sót lại, bị gió thổi qua liền tiêu tán trong không trung, gió đêm thổi đi những mảnh tro tàn còn sót lại trên mặt đất, chỉ là trong giây lát một cổ thi thể ngã xuống mặt đất không còn lưu lại bất cứ một dấu vết gì. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy sự biến hóa trước mặt, không người nào biết được nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, cái chết như thế không khỏi làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Không ít người từng gặp qua một kiểu chết tương tự như thế này, đó là khi linh thư xuất thủ, người của Kiền Kỳ tộc cũng chết giống như vậy, chẳng qua không nhanh như mới vừa rồi, cũng không phải không lưu lại dấu vết. Như vậy lần này bọn hắn quả thật gặp được một yêu tộc khác. Nhưng lại là một cái có đầy đủ yêu lực, là yêu tộc chân chính. Lăng, nhất định là Lăng, Lăng vẫn chưa chết, Linh Thư kéo xuống chiếc mũ áo choàng trùm đầu, sợi tóc bạc trắng như ánh trăng trong sáng xõa xuống bờ vai, dưới mái tóc lộ rõ khuôn mặt đang thập phần vui sướng, mọi người đều có thể nhìn ra hắn mừng rỡ như thế nào đối với sự xuất hiện của Lăng. Lăng Lạc Viêm đã từng nghe Linh Thư nhắc đến Lăng, nhưng khi đó không hỏi tỉ mỉ, nhưng vẫn nhớ rõ Lăng là đồng bọn đã chết của Linh Thư. Người nói chính là Lăng, người vốn nên trở thành thê tử của ngươi. Dẫn ngươi trốn thoát rồi lại bị người khác giết chết, lúc này hắn mới nhớ đến vẫn chưa nắm rõ lai lịch của Linh Thư. Yêu tộc lúc trước ở nơi nào, lại vì sao mà đột nhiên xuất hiện? Linh Thư gật đầu, đôi mắt trong suốt lấp lánh trong bóng đêm. Lăng từng nói nàng là yêu tộc cuối cùng còn sống trên thế gian, ta tuy là bán yêu nhưng cũng là đồng bọn duy nhất của nàng, chỉ cần nàng không chết bất luận ở nơi nào thì nàng cũng sẽ đến để dẫn ta đi. Người đang ở nơi này, người mới giết người cũng nên ở gần đây, nếu là đúng như vậy vì sao không thấy nàng đi ra gặp ngươi? Dạ Dực xưa nay kiệm lời, lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn lên mặt đất vốn từng lưu lại cổ thi thể, đôi mắt trắng dã hơi thoáng hiện lên màu đỏ ngầu. Nếu thật sự là Lăng, nàng giết người để làm gì? Còn huyễn thú kia chẳng lẽ chính là Lăng nuôi dưỡng? Ung dung nhìn lên mặt đất không còn lưu lại một chút dấu vết của cổ thi thể, Lăng Lạc Viêm đối với chủ nhân của huyễn thú thập phần hiếu kỳ. Đi lên một chút nữa sẽ rõ, chỉ cần còn ở trong thành thì nhất định có thể gặp được. Trong mắt của Long Phạm không thấy có bất luận nửa điểm lo lắng. Hắn phái thủ hạ đi phía trước thăm dò, rồi lại ra hiệu cho mọi người tiếp tục lên đường. Chưa từng nghĩ đến dọc đường lại phát hiện thêm hơn 10 cổ thi thể, tất cả đều ở những nơi kín đáo, cũng giống như mới vừa rồi đã chứng kiến, tuy vẫn chưa bị gió thổi tiêu tán nhưng đã bắt đầu khô héo, y phục trên người của những cổ thi thể này vẫn hoàn hảo không thấy có dấu hiệu giao hợp, nhất định không phải do huyễn thú gây ra, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ bí như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp khiến kẻ khác cảm thấy kinh dị. Liên tục phát hiện những cổ thi thể kỳ quái như thế làm cho người ta không khỏi dâng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Góc chuyện audio.com. Các trưởng lão nhìn thấy cửa thành ở cách đó không xa, nhìn xa thêm một chút chỉ cách Bách Sắc Thành một đoạn là đến Lôi Lạc Thành. Trước đây bọn hắn đi qua Bách Sắc Thành không hề dừng chân lưu lại, lúc này nhiều người nên lộ trình cũng có chút trì hoãn, vốn định lưu lại trong thành một đêm, nhưng những gì vừa chứng kiến khiến bọn hắn cảm thấy hành trình lần này không quá mức thuận lợi. Dọc theo đường lớn đi đến phía trước cửa thành đang rộng mở nhưng bên trong không thấy bất luận một người nào, từ nơi này nhìn vào có thể thấy bóng đêm thâm trầm hắc ám, trong thành ngay cả một nửa ngọn đèn dầu cũng không thể nhìn thấy. Vẫn chưa đến Lôi Lạc Thành mà náo nhiệt đã tự tìm tới trước cửa. Lăng Lạc Viêm dục ngựa đi đến trước cửa thành, chỉ cần đứng bên ngoài mà hắn đã cảm giác bên trong có điều bất thường. Có thành trấn nào mà ngay cả một thị vệ cũng không nhìn thấy, trong thành lại lặng yên không một tiếng người, thật sự là không bình thường. Vẻ mặt hứng thú thậm chí là không thể chờ đợi, thần thái của Lăng Lạc Viêm quả thật theo như lời nói, nghênh đón việc ngoài ý muốn như một trận náo nhiệt, cười hết sức thoải mái. Ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, Long Phạm thật lâu nhìn chăm chú khuôn mặt đang tươi cười của hắn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hồng y bóng dáng ở trong bóng đêm vẫn có thể thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người, cùng với nụ cười kia thập phần tương xứng. Hắn thích Lạc Viêm hành sự tùy tính, không để bất cứ thứ gì ở trong lòng, bộ dáng tươi cười phóng túng, đó chính là Lạc Viêm mà hắn yêu. Chẳng qua không biết khi đến Lôi Lạc Thành hắn vẫn chưa cởi bỏ phong ấn, lúc đó tông chủ của hắn còn có thể vui cười được nữa hay không? Lạc Viêm có lẽ sẽ rất tức giận, thu hồi ánh mắt dừng trên người Lăng Lạc Viêm. Bóng đêm trong thành khiến địa phương bọn hắn phải trải qua như một cái động tối đen, bọn hắn đi vào tựa như bị bóng đêm cắn nuốt. Mãi cho đến khi đi trên đường cái, không ai có thể nhận rõ đây là một tòa thành lớn.